Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073. Chương 1073. Rất muốn ở cách vách ngươi. 2. Hàn Kinh Niên nhìn qua nhiều năm như vậy đều không có thay đổi gì lầu dạy học. Mở miệng, nói cho ta một chút. Ngươi đi qua sự tình a? Hạ Vãn An quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hả? Hàn Kinh Niên, chính là ngươi khi còn đi học mà sự tình. Cao trung, sơ trung, tiểu học, nhà trẻ, đều có thể, làm sao đột nhiên muốn nghe những này nha? Hạ Vãn An hỏi xong về sau, liền lại hỏi câu, ngươi muốn nghe phương diện kia nha? Hàn Kinh Niên, đều có thể, chỉ cần có liên quan đến ngươi, đều có thể, tốt a. Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên nắm, đi về phía trước một khoảng cách về sau, sau đó chỉ vào bên cạnh kia tòa nhà, ta tại tòa nhà này 3 tầng, bên trên sơ trung 3 năm, địa lý làm việc, đều là Hàn Chi Cẩn giúp ta cùng Tống Hữu Mạn viết. Không có cách nào a, chính là không thích địa lý, sau đó ta cùng Hữu Mạn ngồi cùng bàn. Hàn Chi Cẩn ngồi tại chúng ta đằng sau. Chúng ta quét dọn vệ sinh là 4 người một tổ. Hàn Chi Cẩn mãi mãi cũng là một người làm 3 người sống. Ta tại tòa nhà này cái này phòng học. Đọc lớp 10, lớp 11 cũng là tòa nhà này. Bất quá là 4 tầng. Ta lúc ấy ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Vừa vặn có thể nhìn thấy thao trường. Lớp các người mỗi tuần 4 buổi chiều tiết thứ 3 là khóa thể dục. Ta có thể nhìn thấy ngươi, còn có, cái này thí nghiệm lâu, chúng ta mỗi lần làm hóa học thí nghiệm thời điểm, lớp các ngươi cũng là hóa học thí nghiệm, cửa đối diện, mỗi lần lên lớp ta đều cố ý đến trễ, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy ngươi a. Tại Hạ Vãn An nói liên miên lải nhải bên trong, hai người đi ra trường học, Hạ Vãn An chỉ cái phương hướng. Đây là đường ta về nhà, đi bộ đến nhà ta, đại khái là hơn 20 phút. Trước kia nơi này có cái kem ly cửa hàng, ta mùa hè thường xuyên đến nơi này mua kem ly. Nơi này trước kia là cái bưu cục, anh ta còn ở nơi này vì ta đánh qua một khung đâu. Anh ta lúc trước thế nhưng là trường học của chúng ta, trường học bá. Ngươi nên biết a, anh ta sở dĩ đương trường học bá. Là bởi vì lúc đương thời người truy ta, buộc ta khi hắn bạn gái, anh ta đem người đánh một trận, hung thần ác sát không muốn không muốn. Sau đó từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám cho ta biểu bạch. Còn có, nơi này lúc trước là cái quán nét, là ta cùng Hữu Mạn còn có Hàn Chi Cẩn trụ sở bí mật. Chúng ta lúc ấy thường xuyên đến nơi này đi ba. Về sau sở dĩ không tới, là bởi vì quán nét lão bản nữ nhi, coi trọng Hàn Chi Cẩn, vì truy Hàn Chi Cẩn, còn đem Hàn Chi Cẩn khóa trái ở quán internet trong nhà vệ sinh. Cái này nhà trẻ nhìn thấy chưa? Ta cùng Hữu Mạn đọc chính là cái này nhà trẻ. Bất quá lúc ấy cái này nhà trẻ rất nhỏ a. Về sau trọng cái, so trước kia xa hoa nhiều. Ngươi đứng tại ta vị trí này nhìn, thấy không, kia hai tòa nhà, bên trái là nhà ta, bên phải là Hữu Mạn nhà, ta cùng Hữu Mạn cùng một ngày ra đời, nàng lớn ta một giờ, chúng ta liền ở sát vách, lúc nhỏ cùng nhau lớn lên, thật cùng thân tỉ muội không có khác nhau, nhìn lâu khoảng thời gian rất gần đúng hay không, khi còn bé. Chúng ta thường xuyên từ kia cửa sổ nơi đó lẫn nhau bò qua đi. Ban đêm vụng trộm tìm đối phương chơi. Một mực không có đánh gãy Hạ Vãn An Hàn Kinh Niên. Nhìn chằm chằm kia hai tòa nhà. Đột nhiên ra tiếng. Nếu như thời gian có thể đảo lưu. Ngươi muốn làm nhất cái gì? Hạ Vãn An. Ta. Hàn Kinh Niên không đợi Hạ Vãn An trả lời. Liền nhìn qua kia hai tòa nhà ở giữa cách không quá nửa mét xa khoảng thời gian. Lại mở miệng, nếu như thời gian có thể đảo lưu, ta rất muốn ở cách vách ngươi. P.S. lần sau đổi mới gạp. Võng mạc không phải con mắt, chỉ là thật mỏng một lớp màng, không phải là nhìn thấy ánh mắt của người khác nha. Sau đó tiếp xuống chính là cầu hôn hôn lễ á. Hống hống hống không kịp chờ đợi nghĩ hoàn tất ha ha ha. Tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa ký tên bản quyển nhật ký. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu à thông chi hôm trước lâm thời có việc. Chạy đến Thượng Hải, buổi sáng 7 giờ rời giường. Lại chạy đến Hàng Châu, buổi chiều ký bán xe. Hơi mệt, đêm nay tạm thời không có đổi mới à. Mọi người đi ngủ sớm một chút, sau đó tới gần kết thúc. Coi như thả một ngày nghỉ rồi à. Các vị các bảo bảo, ta yêu các ngươi, không muốn bởi vậy vứt bỏ ta. A đát tương đương 2 giờ chiều không đến được kỳ bán sẽ hiện trường có thể nhìn trực tiếp. A tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.